Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 16, điêu khắc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe Hoa Lạc thanh âm. Trương Hoa dừng lại động tác, ngẩng đầu cười nhạt, ta muốn cát thì như thế nào? Ngươi biết ở trên tay ngươi đế vương lục giá trị sao? Ngươi đem nó bán, đời này cũng không lo ăn mặc. Nhưng là ngươi phải đem hắn cắt nhỏ, giá trị thì sẽ thật to hạ xuống. Hoa Lạc có chút vội vàng nói, nếu không phải nàng mơ tưởng cầu mong đế vương lục, cao lãnh nàng mới sẽ không tận tình khuyên đây. Mặc dù nàng không mua nổi, nhưng cũng không nguyện ý nhìn một khối trác ngọc cứ như vậy bị một cái gì cũng không hiểu điều ti hủy diệt. Trương Hoa, ngươi không nên vọng động. Ngươi đồ trên tay nhưng mà giá trị hơn 10 triệu à? Hoa Oánh cũng ở một bên khuyên. Nàng nói vẫn là bảo thủ giá cả. Vật chân quý như vậy, coi như để cho nàng cắt cũng biết đau tim đến không được. Ta thì phải cắt, ngươi quản. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Chỉ gặp hắn giơ lên máy cắt. Một đao cắt đi xuống. Không muốn, cắt ta. Nghe rắc rắc thanh âm vang lên. Hoa Lạc chỉ cảm giác được mình lòng cùng khối kia đế vương lục cùng nhau bể thành hai nửa. Hơn nữa Trương Hoa động tác còn không có dừng lại, máy cắt tiếp tục động tác. Mấy cái công phu đem một nửa đế vương lục cắt thành lớn chừng ngón tay cái miếng nhỏ. Trương Hoa đem miếng nhỏ ngọc thạch ở trong tay ước lượng một phen, trong lòng hài lòng vô cùng. Tụ linh trận nơi yêu cầu vật liệu đoán coi như là hoàn toàn đủ rồi, còn nhiều hơn nửa khối. Thấy Trương Hoa cử động, Giang Đào mấy cái con nhà giàu cũng là khóe miệng co quắp. Hơn triệu đồ, để cho bọn họ chỉ như vậy cắt chơi, cũng không có cái đó quyết đoán à? Ngươi, tại sao có thể như vậy? Đây chính là bà nội xanh lá à? Hoa Lạc một đôi mắt đẹp trong lệ quang rung động, trách móc vậy nhìn Trương Hoa nói. Ta thích, nhìn Hoa Lạc dáng vẻ, Trương Hoa trong lòng buồn cười. Đừng bảo là một khối đế vương ngọc, coi như là một khối có thể đưa tới tu chân giới tinh phong huyết vũ cực phẩm tiên tinh bày ở trước mặt hắn, cũng theo cắt không lầm. Nói xong, Trương Hoa lại nhấc lên máy cắt, đem còn dư lại nửa khối đế vương lục cắt thành 5-6 mau tiêu chuẩn ngọc bài. Hắn chuẩn bị cùng có thời gian liền đem trận pháp điêu khắc ở những ngọc bài này trên, để cho nó thành là một đạo bùa hộ mạng. Một khối lớn chừng quả đấm đế vương lục rốt cuộc ở Trương Hoa thủ hạ tiêu hao hầu như không còn. San san tới chậm Hoàng Long Ngọc Thạch thành phố quản lý Mã Hồng Phi nhìn cắt trên đài đế vương lục mảnh vỡ, cơ hồ là nhảy chân, đau lòng ôm đầu nói, phí của trời à, phí của trời à, ai nha nha. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng bi thương than thở. Đồ tốt đi nữa, cũng là của người khác. Anh bạn trẻ, người những cái kia cắt thành miếng nhỏ ngọc, còn nguyện ý bán ra sao? Mã Hồng Phi trong lòng còn dâng lên một chút hy vọng. Mặc dù bây giờ không có cách nào mài giũa ra lớn kiện, nhưng tối thiểu còn có thể đại bàng cái bông tai, chiếc nhẫn, bùa hộ mạng các loại nhỏ kiện, dù sao cũng là đế vương lục, coi như là cắt thành miếng nhỏ, vẫn là có giá trị. Nghe được Mã Hồng Phi, Hoa Lạc ánh mắt cũng là sáng lên, một khối lớn đế vương lục nàng mặc dù không mua nổi, nhưng có thể mua một miếng nhỏ à? Trương Hoa, ta cho ngươi 2 triệu, ngươi bán một khối ngọc bài cho ta. Hoa Lạc ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Hoa, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm 2 triệu sao? Trương Hoa khinh thường nói. Nghe được Trương Hoa trả lời, Hoa Lạc nhất thời sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, giá trị mấy chục triệu đế vương lục nói cắt liền cắt, còn sẽ quan tâm nàng còn con này 2 triệu sao? Đây căn bản cũng không phải là vấn đề tiền. Nhưng mặc dù như vậy, Hoa Lạc nhìn trước mắt đế vương lục, vẫn là không nhịn được lên tiếng nói. Như vậy ngươi phải thế nào mới nguyện ý bán một khối ngọc cho ta? Là một ngọc thạch fan trung thành, nàng là thật rất muốn có một khối thuộc về mình đế vương lục. Không cho, Trương Hoa một chữ một cái, chút nào không thỏa hiệp nói. Từ gặp mặt bắt đầu, Trương Hoa đối với Hoa Lạc liền ít một chút hảo cảm. Nói khó nghe một chút, coi như vứt, cũng không biết bán cho nàng. Đây chính là Trương Hoa làm việc phong cách. Ngươi, Hoa Lạc tức giận dường như dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Hoàng Long Ngọc Thị Mã Hồng Phi nhìn thu mua ngọc thạch vô vọng sau đó. Nói tiếng cáo từ rời đi. Đây chính là đế vương lục à. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Thật xinh đẹp à. Cùng người vây xem tản đi hơn nửa sau đó. Hoa Oánh cầm lên Trương Hoa cắt tốt ngọc bài. Ở dưới ánh mặt trời nhìn một chút. Từ trong thâm tâm thở dài nói. Cô gái đều thích vật xinh đẹp. Hoa Oánh cũng không ngoại lệ. Nhìn một cái sau đó. Nàng thì phát hiện mình thích cái này tinh khiết ngọc thạch. Nếu có thể mài giũa thành một khối ngọc bài đeo ở trên người là tốt. Hoa Oánh ở trong lòng suy nghĩ. Bất quá nghĩ đến đây tùy tiện một khối thì phải 2 triệu. Không khỏi liền chặn niệm tưởng. Nàng cùng Trương Hoa quan hệ còn chưa tới có thể đưa đối phương chân quý như vậy đồ trong trình độ. Muốn không? Trương Hoa khẽ mỉm cười. Đối với Hoa Oánh, Trương Hoa cũng không thể nói là loại cảm giác gì. Dù sao không ghét cũng vậy đúng rồi. Muốn, Hoa Oánh bật thốt lên. Bất quá lập tức lại thích thích nói. Vẫn là được rồi, vật này gắng gượng quý trọng. Ngươi giữ đi, không sao, một khối ngọc bài mà thôi. Đối với ta mà nói thật đúng là không tính là thứ chân quý gì. Ngươi nếu thích sẽ đưa ngươi. Trương Hoa sao cũng được nói. Một bên Hoa Lạc nhìn một màn này, có dũng khí hận đến ngứa răng cảm giác, mình ra 2 triệu cũng không muốn bán, mà Oánh Oánh chỉ nói một câu đẹp, tên này thì phải đưa nàng, khu này đừng cũng quá lớn. Đúng rồi, ngươi có kiềm bấm móng sao? Trương Hoa bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vậy. Mở miệng hỏi, Hoa Oánh sững sốt một chút, vẫn là lấy ra kiềm bấm móng đạo. Ngươi muốn cắt móng tay sao? Trương Hoa lắc đầu một cái. Ta trước điêu khắc một chút lại cho ngươi. Tại tu chân giới lúc này Trương Hoa ở trên ngọc thạch. Điêu khắc trận pháp số lần. Không dưới ngàn lần. Cho nên cái này kiện đối với người bình thường mà nói chuyện rất khó khăn tình. Đối với hắn mà nói chính là giơ tay chi nháo mà thôi. Ngươi phải dùng kiềm bấm móng điêu khắc ngọc thạch. Hoa Oánh cùng Hoa Lạc đều là trợn to hai mắt. Trương Hoa cười không nói. Đừng bảo là kiềm bấm móng. Chính là cho hắn một cây đinh. Hắn cũng như thường có thể điêu khắc ra. Chỉ gặp tay hắn linh xảo lật. Ngọc tiết bay tán loạn. Trong phiến khắc sau đó. Một bộ Hoa Oánh chưa từng thấy qua hình ảnh liền xuất hiện ở ngọc bài lên. Chẳng biết tại sao nàng cảm giác được bây giờ ngọc bài. Ở đi qua Trương Hoa sau khi điêu khắc, đã trở nên cùng người khác bất đồng đứng lên. Nhưng muốn nói bất đồng nơi nào, nàng lại không nói ra được. Người thích gì động vật? Trương Hoa đem ngọc bài lật một mặt, hỏi. Hoa Oánh suy nghĩ một chút nói. Mèo, người điêu khắc sao? Trương Hoa khẽ mỉm cười, ngón tay lần nữa tung bay. Ngọc tiết rơi xuống ở giữa. Một mực ngây ngô con mèo nhỏ ảnh chân dung, bất ngờ xuất hiện ở ngọc bài phía trên. Trương Hoa thợ điêu khắc nếu như thả trên thế tục giới. Đây tuyệt đối là cấp đại sư nhân vật khác. À, thật là đẹp đây. Hoa Oánh đem ngọc bội cầm trong tay, trong mắt kinh ngạc liền liền. Hoa Lạc đứng ở một bên, cặp mắt thẳng tắp nhìn Hoa Oánh ngọc bội trong tay. Cái loại đó thích mà không thể được tâm tình, để cho bên trong lòng nàng rất không phải mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tsan-con/quyển sách này có độc.